Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chapter 138, Lư gia người xám xịt đi trở về. Chỉ là trở về thời điểm, bọn họ bên trong thiếu một cái Lư Huy, cái này làm cho bọn họ tâm tình có chút trầm trọng. Lão Thái Thái còn nói Huy Huy là nàng thích nhất thằng tôn tử. Chính là xuống tay thời điểm một chút cũng không có nương tay. Đáng thương nhà ta Huy Huy, hắn mới 23 tuổi, Lư Huy hắn ba có chút thương cảm, nhịn không được lau một phen nước mắt, Lư Huy hắn tam thúc an ủi nói, nhị ca ngươi cũng đừng thương tâm, cũng may lão thái thái biến mất, nàng không có khả năng trở ra tác loạn, cũng chính là hòa. Bọn họ không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng, tưởng tượng đến nay, mọi người đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm tình cuối cùng là nhẹ nhàng vài phần, Lư Binh nói, cũng không biết tam thẩm thế nào, bọn họ mấy cái từ trong nhà chạy ra, chính là lúc ấy tam thẩm lại là bị lão thái thái cấp bắt được. Cũng không biết có hay không sự, mọi người bọn họ về đến nhà lúc sau, là ở sân phía đông chuồng heo nơi đó tìm được Lư Huy tam thẩm. Lư Huy hắn tam thẩm ghé vào sân nhất góc nơi đó. Nơi đó là phóng nước gạo địa phương, nàng trên đầu tất cả đều là nước gạo dấu vết, cả người đã hoàn toàn ngất qua đi, nàng trên đầu trên vạt áo, đều có thể thấy nước gạo dấu vết, để sát vào đi, nước gạo toan xú vị hơn nữa chuồng heo truyền đến xú vị. Kia cổ hương vị quả thực lệnh người có chút buồn nôn. Lư Huy hắn tam thúc nhìn thoáng qua, duỗi tay thật cẩn thận ở nàng cái mũi phía dưới cảm thụ một chút. Chờ cảm nhận được nơi đó truyền đến dòng khí, hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, còn sống, nàng còn sống, tuy rằng trong lòng có chút ghét bỏ, nhưng là bọn họ tổng không thể liền như vậy đem người cấp đặt ở nơi này đi. Bởi vậy Lư Huy hắn tam thúc cùng Lư Binh đem người dọn tới rồi trong phòng đi. Ngoặc kép, hảo binh a, một chảo trụ Lư Huy tam thẩm tay. Lư Binh liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Mở miệng nói, cũng không biết có phải hay không ở bên ngoài nằm lâu rồi. Lư Huy hắn tam thẩm thân thể thập phần lạnh lẽo, người bắt nàng một đôi tay, giống như là bắt lấy một khối khối băng giống nhau, đã lãnh lại băng, kia cổ khí lạnh còn không ngừng mà hướng ngươi xương cốt phùng toàn. Chờ đem người nâng vào nhà, đặt ở trên giường lúc sau, Lư Binh cùng Lư Huy tam thúc lập tức bay nhanh thu hồi tay. Một đôi tay đã sớm trở nên lạnh băng, quả thực là lạnh băng đến xương. Lư Binh nhìn thoáng qua, nói, tam thẩm bộ dáng này giống như có chút không hảo a. Nếu không đưa nàng đi bệnh viện đi, Lư Huy hắn tam thẩm lẳng lặng nằm ở trên giường. Một khuôn mặt phiếm một loại xanh tím sắc, khí sắc nhìn qua thập phần không tốt, ở nàng bên phải trên vai, xiêm y thượng có 5 cái động mắt, bên trong có huyết chảy ra. Đã đem nàng bả vai nơi đó xiêm y cấp nhiễm hồng. Nhìn qua thương thế có chút nghiêm trọng, tốt xấu cũng là phu thê một hồi. Lư Huy hắn tam thúc nhìn thoáng qua, rốt cuộc vẫn là lái xe đem người đưa đi bệnh viện. Đăng ký kiểm tra, đã qua đi một ít thời gian, Lư Huy tam thẩm miệng vết thương máu đã đọng lại ở cùng nhau. Nếu là như vậy xé rách mở ra, khẳng định sẽ đem miệng vết thương cấp lôi kéo khai. Cho nên, bác sĩ chỉ có thể dùng kéo đem nàng bả vai nơi đó xiêm y cấp cắt khai. Xiêm y bái cắt khai, phía dưới miệng vết thương hoàn toàn liền lộ ra tới. Bác sĩ nhịn không được đảo trừ viên một hơi. Hỏi, đê, này thương là như thế nào làm cho? Chỉ thấy Lư Huy hắn tam thẩm bả vai nơi đó, có 5 cái huyết động, lại là sinh sôi chui vào nàng bả vai huyết nhục bên trong. Miệng vết thương nhìn qua còn thập phần thâm ni nàng trên vai máu tươi đúng là từ này 5 cái. Miệng vết thương bên trong chảy ra, hơn nữa chảy ra huyết nhan sắc, thế nhưng vẫn là màu xanh đen, nhìn qua liền không bình thường. Sau đó, trong không khí phiêu đãng tanh tưởi hương vị, tựa hồ càng thêm nồng đậm ni vừa rồi bác sĩ đã nghe tới rồi cái này người bệnh trên người tanh. Tưởi vị, hiện giờ miệng vết thương kéo ra. Hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác, kia cổ tanh tưởi vị cũng liền càng thêm rõ ràng. Đó là một loại thực rõ ràng hư thối xú vị, giống như là một khối thịt heo phóng lâu rồi, trở nên hư thối sở phát ra xú vị, làm người có chút ghê tởm. Y bác sĩ cẩn thận quan sát một chút, phát hiện này cổ xú vị nơi phát ra, thế nhưng là đến từ chính đối phương miệng vết thương, đó là từ nàng miệng vết thương sở lưu ra tới máu tươi khí vị. Này huyết nhan sắc, nhìn qua như là trúng độc a, bác sĩ nói, cũng không dám trực tiếp duỗi tay đi chạm vào, mà là mang theo bao tay kiểm tra Lư Huy hắn tam thẩm miệng vết thương. Càng kiểm tra, hắn liền càng cảm thấy miệng vết thương này cảm thấy có chút kỳ quái sau đó. Nhịn không được duỗi tay khoa tay múa chân một chút, cuối cùng phát hiện, này năm cái huyết động, thế nhưng như là có người dùng tay ở bên trên chảo ra tới giống nhau. Trong đầu hiện lên như vậy một cái quỷ dị ý niệm. Bác sĩ lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nơi nào có người tay có thể bắt lấy sâu như vậy năm cái huyết động tới. Người tay lại không phải cái gì vũ khí sắc bén. Này thương là như thế nào làm cho? Bác sĩ hỏi Lư Huy hắn tam thúc. Ngoặc kép, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lư Huy hắn tam thúc cười gượng. Nói, ta hôm nay trở về thời điểm, liền thấy nàng nằm ở trong sân. Đã chính là cái dạng này. Bác sĩ, lão bà của ta nàng không có việc gì đi. Hắn vẫn là rất rõ ràng. Lão thái thái sự tình nếu là nói ra, những người khác không chỉ có sẽ không tin tưởng, còn sẽ cho rằng hắn là bệnh tâm thần, cho nên hắn lựa chọn không nói. Bác sĩ nói, không biết là bị cái gì lộng thương, vậy có chút phiền phức, lộng thương nàng đồ vật bên trên có độc, này độc cũng không biết là cái gì độc, đối thân thể của nàng có hay không cái gì ảnh hưởng, có thể hay không giải. Đúng là bởi vì không rõ ràng lắm này đó, cho nên mới càng thêm phiền toái. Thân thể của nàng sẽ như vậy lạnh lẽo, hẳn là cũng là cái này độc nguyên nhân. Ta trước thử cho nàng giải độc đi, bác sĩ cấp Lư Huy hắn tam thẩm xử lý miệng vết thương. Lư Huy hắn tam thúc còn lại là ở bên ngoài chờ. Hắn đặt mông ngồi ở ghế trên, biểu tình có chút mỏi mệt. Loại này mỏi mệt không chỉ là thân thể, còn có tâm lý thượng. Sau đó, hắn dựa vào lưng ghế, thế nhưng chậm rãi đã ngủ. Ở hắn ngủ thời điểm, hắn không phát hiện, ở hắn trên người có từng sợi màu đen hơi thở ở quấn quanh. Đây là Cố Mông theo như lời thi âm chi khí. Thi âm chi khí lạnh băng đến xương, như giòi phụ cốt. Hắn hiện tại lại đang đứng ở bệnh viện loại này âm khí thập phần trọng địa phương. Bốn phía âm khí không tự chủ được hướng hắn nơi này tụ lại mà đến. Ăn mòn thân thể hắn, đang ở trong lúc ngủ mơ Lư Huy tam thúc nhịn không được đánh cái rùng mình. Cảm thấy có chút lạnh, cả người vô ý thức ôm thành một đoàn, thi âm chi khí chi âm đến lạnh. Người sống nếu là dính vào thi âm chi khí, thân thể sẽ trở nên bệnh tật ốm yếu, hơn nữa sẽ hấp dẫn trong thiên địa âm hối chi vật. Âm hối chi vật, kia không chỉ là quỷ quái, còn có các loại âm khí, mà sống nhân thể nội âm dương cân bằng. Cái này cân bằng một khi đánh vỡ, thân thể tự nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng, trở nên bệnh tật ốm yếu. Kia cũng là tại dự kiến bên trong, bạch người nhà cũng cùng lão thái thái có điều tiếp xúc. Cho nên bọn họ trên người tự nhiên cũng dính vào thi âm chi khí. Cho nên Cố Mông làm bạch thụ nhân cầm bọn họ ở núi rừng bên trong đào ra kia căn dã sơn tham. Làm hắn cắt một khối xuống dưới, ngao canh sâm cho đại gia uống. Ngoặc kép, thứ này cho chúng ta uống có thể hay không quá lãng phí a, phủng chén. Nhìn nóng hôi hổi canh sâm, bạch thụ nhân hoàn toàn luyến tiếc uống, biểu tình thập phần đau lòng. Đây chính là mấy trăm năm niên đại dã sơn tham a. Liền như vậy ngao cho bọn hắn uống, này quả thực chính là phí phạm của trời a. Hắn ngẩng đầu, đối Cố Mông nói, ta cảm thấy ta thân cường thể tráng, hoàn toàn không cần thứ này, thi âm chi khí xâm thể. Đó là lặng yên không một tiếng động phá hư các ngươi thân thể. Sẽ làm các ngươi thân thể chậm rãi trở nên suy yếu lên. Cố Mông nhìn hắn một cái. Nói, này căn nhân xâm ẩn chứa trong thiên địa linh khí. Các ngươi hiện tại trên người dính vào thi âm chi khí. Uống cái này vừa vặn có thể loại trừ các ngươi trên người thi âm chi khí. Đối với các ngươi thân thể rất có chỗ tốt, cho dù ngươi nói như vậy. Chính là lòng ta vẫn là cảm thấy thực đau lòng a. Này nhưng đều là tiền a. Bạch thụ nhân trong lòng như vậy nghĩ, lại vẫn là duỗi tay bưng lên chén, buồn đầu đem một chén canh sâm cấp uống lên cái sạch sẽ. Một giọt đều không dư thừa, thứ tốt, thừa một giọt hắn đều cảm thấy lãng phí. Bạch người nhà uống xong một chén canh sâm lúc sau, chỉ cảm thấy thân thể có chút nóng lên, nguyên bản có chút lạnh lẽo tứ chi chậm rãi có vài phần ấm áp. Ngay cả trên má đều lộ ra vài phần hồng nhuận tới. Này hiệu quả, hoàn toàn có thể nói là dựng sao thấy bóng a. Bạch mẫu nói, tối hôm qua ngủ thời điểm, ta liền cảm thấy thủ túc có chút lạnh lẽo. Bất quá uống lên này chén canh sâm, nhưng thật ra cảm thấy thoải mái nhiều. Trong bụng một mảnh ấm áp làm nữ tính, nàng cùng rụt rè bị thi âm chi khí sợ ảnh hưởng đến càng thêm lợi hại. Bởi vậy cảm giác cũng liền càng thêm rõ ràng. Cố Mông dặn dò nói, hai ngày này các ngươi nhiều phơi phơi nắng, đối với các ngươi thân thể có điều chỗ tốt nghe vậy. Bạch người nhà tự nhiên là gà con mổ thóc dường như gật đầu. Bạch thụ nhân nhớ tới một chuyện, hỏi, Lư gia nhân thân thượng khẳng định cũng có thi âm chi khí. Như vậy bọn họ có phải hay không cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng a? Chính là bọn họ nhưng không có canh sâm uống. Cố Mông gật đầu, xem như khẳng định hắn ý tưởng, nói, bọn họ tình huống so các ngươi càng nghiêm trọng, bọn họ trên người trừ bỏ thi âm chi khí, còn có vị kia lão thái thái trên người oán khí, này đó mặt trái đồ vật, sẽ ăn mòn bọn họ thân thể, làm cho bọn họ thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu, lại nói tiếp. Này hết thảy cũng coi như là Lư gia người gieo gió gặt bão. Bọn họ ở nhất âm khi thời điểm đem lão thái thái mai táng. Trời xui đất khiến, nhưng thật ra làm lão thái thái có thể khởi thi âm chi khí nùng tới rồi một cái nông nỗi. Gần chỉ là chung sống với một cái không gian. Bọn họ trên người cũng không tránh được bị này đó thi âm chi khí cấp quấn lên. Hơn nữa lão thái thái sắp chết là lúc. Trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, cho nên Lư gia những người đó trên người còn lây dính thượng lão thái thái nồng đậm oán khí. Mặc kệ là thi âm chi khí vẫn là oán khí, này đó đều là cực âm đồ vật, đối bọn họ thân thể cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ở kế tiếp thời gian, thi âm chi khí cùng oán khí ăn mòn bọn họ thân thể, sẽ làm bọn họ thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Giống như là vì ứng chứng Cố Mông cách nói. Không quá hai ngày, Cố Mông liền nghe thấy bạch thụ nhân cùng nàng nói Lư gia người thế nhưng đều sinh bệnh. Đặc biệt là Lư Huy hắn tam thẩm, bệnh đến thập phần lợi hại, cơ hồ khởi không tới giường. Bạch mẫu nói, hiện tại trong thôn đều ở thảo luận Lư gia sự tình. Đều nói Lư gia người đây là được báo ứng, lúc trước như vậy đối đãi Lư gia nãi nãi. Cho nên hiện tại báo ưng tới, Lư gia người vội vàng đem lão thái thái hạ táng. Thậm chí ngay cả tiệc rượu cũng chưa bãi. Chuyện này ở những người khác xem ra là tồn tại chột dạ thành phần. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết nói. Lúc trước Lư gia nãi nãi là bị Lư gia người cố ý giết chết. Bọn họ chỉ cảm thấy, Lư gia người ở đối đãi Lư gia nãi nãi sự tình thương. Làm được có chút không đạo nghĩa. Cho nên không tránh được có chút phê bình kín đáo. Dưới tình huống như thế, đại gia trong lúc nhất thời thế nhưng không phát hiện Lư Huy không thấy. Chờ bọn họ nhớ tới thời điểm, khi đó Lư gia người một nhà đều ngã bệnh. Bọn họ hỏi tới thời điểm, Lư gia người sắc mặt khó coi. Chỉ là nói, Lư Huy à, chúng ta cũng không biết à. Dưới tình huống như thế, Lư Huy người này tính cả tên này. Thực mau liền ở đại gia sinh hoạt bên trong liền biến mất. Tựa hồ trên thế giới này căn bản là không có tồn tại như vậy một người. Mà ở này đó nghị luận sôi nổi bên trong, còn có Lư gia hàng xóm theo như lời một việc, làm đại gia có chút kinh dị. Theo Lư gia hàng xóm theo như lời, có thiên buổi tối, bọn họ người một nhà thấy Lư gia người vội vàng chạy trốn. như là thấy cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Mà ở Lư gia nhân thân sau, bọn họ người một nhà thấy Lư gia lão thái thái. Ngoặc kép, thật sự, không lừa các ngươi, ta là tận mắt nhìn thấy Lư gia lão thái thái. Nàng liền đi theo Lư gia người phía sau, nhưng đem ta hù chết. Người nói chuyện là hoàng gia tức phụ, cũng chính là Lư gia hàng xóm gia tức phụ. Sợ là buổi tối trời đất u ám, ngươi nhìn lầm rồi đi. Trên thế giới này nơi nào có quỷ a? Bên cạnh một nữ nhân nói, trên mặt lộ ra không tin biểu tình. Hoàng gia tức phụ lắc đầu nói, ta nói đều là sự thật, nhưng không ngừng là ta một người thấy. Ngày đó buổi tối nhà ta Kiều Kiều cũng thấy. Ngươi nói có phải hay không a? Kiều Kiều, nàng hỏi chính mình nữ nhi. Nàng nữ nhi lập tức gật đầu. Nãi thanh nãi khi nói, ta thấy Lư gia tổ tổ tiểu cô nương ăn mặc hồng nhạt công chúa váy. Làn da lại bạch lại nộn, một khuôn mặt giống như là một cái tiểu quả táo giống nhau. Hơn nữa tròn xoe mắt to, kia kêu một cái xinh đẹp a, nhìn qua tựa như một cái tiểu công chúa giống nhau, nhưng làm cho người ta thích. Chu gia thím thấy quả thực thích vô cùng, nhịn không được đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, nói, nhà ta Kiều Kiều thật sự hảo đáng yêu a, như thế nào có như vậy xinh đẹp tiểu cô nương a. Bên cạnh có cái tuổi trẻ nữ nhân nhìn Kiều Kiều, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nàng nhẹ vỗ về chính mình hơi hơi cổ khởi bụng, nói, đều nói nữ nhi là mụ mụ chi kỳ tiểu áo bông. Ta cũng tưởng sinh cái Kiều Kiều như vậy ngoan nữ nhi, đây là bọn họ trong thôn tiết gia tiểu tức. Phụ, nàng là trong thành cô nương, mới vừa gả lại đây không bao lâu, ngày thường cùng trượng phu ở tại thành phố lớn. Lần này trở về, cũng là vì tiết gia gia gia ăn sinh nhật, lúc này mới gấp trở về, ở trong thôn ở mấy ngày, thôn người phần lớn đều thập phần hữu hảo, nàng cùng nàng bà ở trong thôn chuyển động 2 ngày. Đại gia đối nàng là thập phần quen thuộc, cũng biết nàng đã có 6 tháng có thai, nàng nhìn Kiều Kiều ánh mắt thập phần thích, thậm chí vươn tay tới, nói, tới, Kiều Kiều, làm A-di ôm một cái. Nói như vậy không chừng ta là có thể sinh cái giống ngươi như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, Kiều. Kiều nhào vào nàng trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua thập phần đáng yêu, chọc đến tiết gia tức phụ ôm nàng liền không muốn buông tay. Nhưng vào lúc này, một cái sắc nhọn tiếng nói vang lên, muốn ta sinh, sinh hài tử, vẫn là muốn sinh nam hài, này nữ hài, sinh kia nhưng chính là nhà người khác. Đó chính là bồi tiền hóa, không đáng giá, nàng nhìn tiết gia tức phụ, lời nói thấm thía nói, ngươi nghe tẩu tử một câu khuyên, này nữ hài a, kia có thể so không thượng nam hài tử, nữ hài kia đều là phải gả đi ra ngoài, nam hài mới có thể nối dõi tông đường, vừa nói khởi sinh hài tử, sinh nam sinh nữ, nàng biểu tình kia chính là thần thái phi dương, hoàn toàn có thể nói là mặt mày hớn hở. Chờ nói đến chính mình vi phu gia sinh nam hài thời điểm. Nàng biểu tình cùng ngữ khí kia kêu một cái đắc ý rào rạt. Hoàn toàn có thể nhìn ra được tới. Đối với chính mình sinh một cái nam hài, nàng là thập phần đắc ý, thậm chí là kiêu ngạo. Tiết gia tức phụ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Ta cùng ta lão công đều muốn một nữ hài tử. Cái gì, nữ hài tử, nữ nhân tiêm thanh, trừng mắt nhìn nàng. Không thể tin tưởng nói, nữ hài tử có cái gì tốt, đó chính là bồi tiền hóa, căn bản vô dụng. Tiết gia tức phụ biểu tình có chút cứng đờ. Trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, nàng nói, ta cùng ta lão công đều không cảm thấy nữ hài là bồi tiền hóa. Mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, chúng ta đều sẽ giống nhau yêu thương, nghe vậy, nữ nhân bĩu môi, nói. Cái gì sinh nam sinh nữ đều giống nhau, ngươi lão công lừa gạt ngươi lời nói, ngươi thật đúng là tin a? Hắn trong lòng khẳng định cũng là muốn nam hài tử, ta cùng ngươi nói a, ngươi nếu là sinh nữ hài, ở tiết gia, kia chính là cả đời đều không dám ngẩng đầu, chỉ có sinh nam hài tử, ngươi mới có thể chặt chẽ đem nam nhân chộp trong tay. Chu gia thím xem bất quá đi, nhịn không được mắt trợn trắng. Nói, ngoặc kép, Tống Phương, nhân gia sinh nam sinh nữ,